Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1045 người không thấy. Nhoáng lên, thời gian đi qua hơn một tháng, từ cùng nhà mình mụ mụ liêu qua sau. Ni Bảo một người suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Tưởng chính mình cùng Phong Lạc Trần chi gian phát sinh quá điểm điểm tích tích, nàng phát hiện. Chính mình cư nhiên có thể thực rõ ràng nhớ rõ về Phong Lạc Trần sở hữu sự tình, nhớ rõ nhà trẻ lần. Đầu tiên gặp mặt khi hắn ngồi ở nàng phía sau, rũ đầu nhỏ, lo chính mình làm chính mình sự tình, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, cũng nhớ rõ hắn lần đầu tiên thân thân nàng khi tình cảnh. Phong Lạc Trần bất hòa mặt khác tiểu bằng hữu nói chuyện, lại bởi vì có một lần mượn nàng bút, bắt đầu cùng nàng thân cận, hắn lần đầu tiên thân thân nàng là ở phòng học. Ngày đó bọn họ hai người cùng nhau làm thủ công, đó là lão sư phân tổ bố trí tác nghiệp, nàng làm được thực nghiêm túc, vừa nhấc đầu, đã bị hắn hôn một cái, lúc ấy nàng đều mông. Phong Lạc Trần nói, nàng ngây ngốc bộ dáng đặc biệt đáng yêu, cho nên nhịn không được liền hôn, ca ca còn bởi vì cái này. Cùng Phong Lạc Trần đánh nhau, có lẽ là trước đây mỗi ngày ở bên nhau. Cho nên nàng thói quen có Phong Lạc Trần sinh hoạt, cũng thói quen cùng hắn ở chung ở bên nhau. Cho nên theo bản năng xem nhẹ, kỳ thật ở trong lòng nàng, hắn trước nay đều là bất đồng. Ly huấn luyện kết thúc còn có một tháng. Ni Bảo hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Hạ Tử sẽ đột nhiên xuất hiện ở nàng chung cư cửa, đường phơi đến cùng than giống nhau. Lăng Hạ Tử vui tươi hớn hở cùng nàng chào hỏi thời điểm, Ni Bảo sửng sốt, làm sao vậy? Mới một tháng mà thôi, người sẽ không liền nhận không ra ta đi. Lăng Hạ Tử giơ lên khóe miệng tức khắc suy sụp xuống dưới. Hạ Tử, người lúc này không phải hẳn là ở huấn luyện sao? Sao có thể? Ni Bảo vừa nói, một bên đem nàng kéo vào phòng. A, cái này a. Lăng Hạ Tử ánh mắt có chút né tránh. Ngay sau đó có lệ nói, ra điểm sự tình, nghe vậy, Ni Bảo khẩn trương lên. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Không phải là người huấn luyện thời điểm bị thương đi? Ni Bảo lôi kéo Lăng Hạ Tử tay, tỉ mỉ đánh giá một phen, phát hiện nàng hào hào, lúc này mới yên lòng, không phải ta lạp, là người khác. Lăng Hạ Tử nói, ngày hôm qua huấn luyện viên cử hành dã ngoại sinh tồn huấn luyện, đem chúng ta tất cả đều mang vào trong núi, sau lại huấn luyện kết thúc, có người không thấy, không thấy. Ni Bảo kinh ngạc, không thấy vài người. Chúng ta mỗi người trên người đều mang theo thông tin thiết bị, nhưng chính là liên hệ không thượng bọn họ. Nghe nói trong đó có một người vẫn là nước ngoài nào đó đại gia tộc thiếu gia. Lần này nhưng đem giáo phương lo lắng, cho nên cùng huấn luyện viên bọn họ một thương lượng, quyết định đem chúng ta mang về tới. Sau đó trường học, cảnh sát, cùng với chúng ta huấn luyện nơi quân đội, cùng nhau vào núi tìm người. Kia tìm được người sao? Ni Bảo nhịn không được hỏi. Lăng Hạ Tử lắc lắc đầu. Dù sao ta hôm nay đi thời điểm, còn một người cũng chưa tìm được. Nghe nói tổng cộng không thấy 5 người. Bên kia trong núi có cái thác nước đặc biệt cao, hơn nữa là nối thẳng trong biển. Rất nhiều người đều nói có thể là không cẩn thận rơi vào thác nước, bị nước trôi tiến trong biển đi. Khả năng người này liền tìm không trở lại, phải không? Ni Bảo nghe được hãi hùng khiếp vía. Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên có chút bất an. Lăng Hạ Tử nhìn nàng biểu tình, cắn cắn môi cánh, muốn nói cái gì? Chung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói. Kỳ thật, kia không thấy 5 người bên trong, có Phong Lạc Trần, chính là nàng không dám đem chuyện này nói cho Ni Bảo. Ni Bảo thích Phong Lạc Trần, nếu là biết Phong Lạc Trần mất tích, nhất định sẽ chịu không nổi, nàng không nghĩ xem Ni Bảo khổ sở. Ni Bảo ngu như vậy, Vạn nhất đã biết chuyện này, làm việc ngốc nên làm cái gì bây giờ? Cho nên, hiện tại vẫn là trước không nói cho nàng đi. Vạn nhất người tìm được rồi đâu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.